thần cấp đặc công hệ thống, chương 988, hành tung bại lộ, gocchuyenaudio.com, thời gian lui trở về 10 giây trước đó. Lâm Hoan đi vào 4-1-1 cửa về sau, cũng không có gấp đi vào, mà là trước tiên dùng thấu thị nhãn quan sát một phen tình huống bên trong. Có giám sát, nhìn thấy trên nóc nhà camera giám sát về sau, Lâm Hoan lông mày liền nhíu chặt. Có giám sát tại, Lâm Hoan liền không thể giải trừ ẩn thân thuật, nhưng ở ẩn thân thuật trạng thái dưới, hắn nói chuyện thanh âm là không cách nào bị Phi Nguyệt Giả nghe được. Nếu như muốn tại ẩn thân thuật trạng thái dưới nói chuyện với Phi Nguyệt Giả, hắn nhất định phải tiếp xúc đến Phi Nguyệt Giả, bởi như vậy, Phi Nguyệt Giả cũng biết cùng một chỗ tiến vào ẩn thân trạng thái, như vậy đồng dạng sẽ bị người phát hiện. Xem ra chỉ có trước tiên đem camera giám sát phá hư hết. Định ra kế, hoạch về sau, Lâm Hoan dùng tới xuyên tường thuật đi vào, sau đó hướng về phía camera giám sát điểm ra một chỉ, một đạo cô đọng chân khí kích. Xả mà ra, siêu, phanh, camera giám sát bị Lâm Hoan chỉ điểm một chút bảo, cái này biến cố để Phi Nguyệt Giả thân thể run lên, đồng thời hắn mở hai mắt ra hướng camera giám sát nhìn lại. Là ai? Phi Nguyệt Giả vụt một cái đứng dậy cảnh giới hướng nhìn bốn phía. Hắn biết việc này có gì đó quái lạ, camera giám sát cũng không phải bom, bên trong cũng không có pin, càng không phải là nhị tinh điện thoại, làm sao lại tự mình bạo chết? Chẳng lẽ có người từ bên ngoài nổ súng? Ý nghĩ này vừa mới trồi lên Phi Nguyệt Dạ đầu óc liền bị hắn hủy bỏ rơi mất. Gian phòng này bốn phía đều là hợp kim sở tạo vách tường, liên cái cửa sổ đều không có, chỉ có cửa hợp kim bên trên có cùng nhau lớn. Chừng bàn tay kiếm chống đạn dùng đến để tuần tra người nhìn thấy tình hình bên trong. Càng quan trọng hơn là Phi Nguyệt Giả cũng không ở trên vách tường phát hiện vết đạn, cái này tiến một bước xác nhận suy đoán của nàng. Chỉ là, không phải bị người từ bên ngoài đánh nổ, chẳng lẽ là ở bên trong? Nhìn xem rỗng tuếch bốn phía, Phi Nguyệt Giả chỉ cảm thấy toàn thân rét run, hắn hiện tại tình nguyện tin tưởng đây là nhị tinh công ty nghiên cứu có được tự bạo công năng camera giám sát. Chờ một chút, chẳng lẽ là, sư đệ, Phi Nguyệt Dạ đột nhiên nhớ tới Lâm Hoan là biết ẩn thân thuật, loại tình huống này liền rất phù hợp Lâm Hoan phong cách làm việc. Ngay tại Phi Nguyệt Dạ suy nghĩ lung tung thời khắc, một thân ảnh đột nhiên từ trước mắt của nàng xuất hiện. Sư đệ thật là ngươi, thấy rõ người trước mắt bộ dáng về sau, Phi Nguyệt Dạ chính là một trận mừng như điên, tiếp lấy hắn một đầu đâm vào Lâm Hoan trong lòng. Bị độc hạt cùng ảnh lang đưa đến nơi này về sau, Phi Nguyệt Giả mất hết can đảm, hắn có thể tưởng tượng đến tự mình rơi vào tay Nakamura lại nhận dạng gì lăng nhục. Nếu như không phải là vì trong bụng hai đứa bé cân nhắc, Phi Nguyệt Giả đã sớm bản thân kết thúc. Hiện tại Lâm Hoan đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, tựa như trong bóng tối gặp được một tia ánh dạng đông, cho Phi Nguyệt Giả vô tận hy vọng. Lâm Hoan nhẹ vỗ về nàng Mỹ. Cõng ôn nhu nói, thật xin lỗi sư thì ta tới chậm, để ngươi chịu khổ, ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Luôn luôn chấn định Phi Nguyệt Giả mang theo giọng nghẹn ngào nói. Đây không phải gặp được sao? Lâm Hoan ôn nhu an ủi một câu, sau đó nói ra, sư tỷ, nơi này không phải. Nói chuyện chỗ ta trước tiên mang ngươi rời đi cái này. Phi Nguyệt Giả thân thể cứng đờ tiếp lấy ngẩng đầu nhìn nói với Lâm Hoan, không được, nơi này phòng giữ xâm nghiêm, cường giả vô số, ngươi mang theo ta ra không được, ngươi mau tự mình rời đi đi ta. Ta không nghĩ liên lụy ngươi. Lâm Hoan nghe xong liền gấp, ta tới đây chính là muốn mang ngươi đi, nếu như không đem ngươi mang đi, vậy ta tới này một chuyến có ý nghĩa gì? Phi Nguyệt Giả hốc mắt đỏ bừng lắc đầu nói ra, sư đệ, ngươi nghe ta nói, ta bị Nakamura tiêm vào năng lực hạn chế dược tề, hiện tại chính là một người bình thường, cùng ngươi tại cùng nhau ta chỉ làm liên lụy ngươi. Lâm Hoan nhướng mày, trong lòng sát khí bơi lên, Phi Nguyệt Giả hiện tại đang có mang Nakamura vậy mà đối nàng sử dụng năng lực hạn chế dược tề, thật là đáng chết. Yên tâm đi, năng lực hạn chế, dược tề chỉ biết phong tỏa trong đan điền chân khí, sẽ không đối với đứa bé có bất kỳ ảnh hưởng. Phi Nguyệt Dạ nhìn ra hắn đang lo lắng cái gì, nhẹ giọng giải thích nói. Nghe được lời giải thích này về sau, Lâm Hoan thở dài ra một hơi, tiếp lấy nói ra, yên tâm đi sư tỷ, ta hẳn là có biện pháp giải trừ trên người ngươi năng lực hạn chế dược tề. Hệ thống trong thương thành có năng lực hạn chế dược tề, cũng có tới đối đầu ứng giải dược, cũng không biết cái này giải dược có thể hay không giải khai Phi Nguyệt Dạ trên người năng lực hạn chế dược tề. Nhưng việc đã đến nước này, Lâm Hoan cũng không có lựa chọn khác, chỉ có thể thử một lần. Hiện tại Lâm Hoan hao phí 1.000 điểm tích lũy đem giải dược mua đến, sau đó thấp thỏm rót vào tiến vào Phi Nguyệt Giả cánh tay tĩnh mạch bên trong. Sau khi làm xong, hắn mong đợi nhìn xem, Phi Nguyệt Giả hỏi, sư tỷ có hiệu quả sao? Ngạch, thật giải trừ, cảm thụ được trong cơ thể một lần nữa khôi phục sức sống chân khí, Phi Nguyệt Giả không dám tin nói. Hồ, giải trừ liền tốt, Lâm Hoan nhẹ nhàng thở ra cười nói, hiện tại sư tỷ dù sao cũng nên đồng ý cùng ta cùng đi đi. Phi Nguyệt Dạ lộ ra một cái vui vẻ như chút được gánh nặng mặt, vừa muốn mở miệng nói cái gì, đột nhiên liền nghe phía ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Hỏng, bị phát hiện, Phi Nguyệt Dạ sắc mặt kịch biến, Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, tay phải xuất ra xích tiêu kiếm, tay trái dắt Phi Nguyệt Dạ nói, sư tỷ, đợi chút nữa trốn sau lưng ta. Chấm, nói xong câu này, Lâm Hoan huy kiếm liền hướng cửa sắt chém tới. Xuyên tường thuật không cách nào dẫn người sử dụng, muốn mang Phi Nguyệt Dạ đi ra ngoài, Lâm Hoan chỉ có thể giữ cửa. Phá đi, xích tiêu kiếm chém sắt như chém bùn, dù là cửa phòng là dày đến 20cm cửa hợp kim, cũng bị Lâm Hoan một kiếm hoạch xuất ra một cái có thể dung một người thông qua lỗ hổng. Tiếp lấy Lâm Hoan dùng tới ẩn thân thuật mang theo Phi Nguyệt Dạ đi ra ngoài. Vừa mới đi vào hành lang, Lâm Hoan liền nhìn thấy một đám tay cầm súng tự động người áo đen hướng bên này vọt tới. Ở đây chút người áo đen sau lưng, còn đi theo hai tên tay cầm võ sĩ đao nam tử trung niên, hai cái này nam tử trung niên trên người tán phát ra khí tức cho thấy, bọn hắn đều là không kém gì ảnh lang, độc hạt cấp SS cường giả. Lâm Hoan không biết là Nakamura đang một mặt âm độc ngồi ở trong phòng làm việc thông qua giám sát chú ý tình huống nơi này. Làm Nakamura nhìn thấy 4-1-1 gian phòng cửa hợp kim bị phá hư thời điểm, lập tức thông qua máy bộ đàm hô, nổ súng. Những người áo đen này thu được chỉ lệnh sau trước tiên bóp cò súng, ngọn lửa phun ra ngoài. Cộc cộc cộc cộc cộc, vô số viên đạn hướng về phía trước chút xuống mà đi. Đồng tường thiết bích, kim sắc tấm chắn chống rỗng xuất hiện, đỡ được chút xuống tới viên đạn tiếp lấy Lâm Hoan huy kiếm chém về phía trước. Bá, một đạo kiếm khí màu trắng chống rỗng xuất hiện, trong chớp mắt liền tới đến những cái kia cầm súng người áo đen trước người. Bá bá bá, tựa như khoái đao cắt giấy, những thứ này cầm súng người áo đen thân thể ở đây đạo kiếm khí công kích đến toàn bộ một phân thành hai. Máu tươi chảy ngang, ba ca, đáng chết, địch nhân có thể ẩn hình. Cái kia hai tên tay cầm võ sĩ đao nam tử hoảng loạn gian vội vàng nói đao đón đỡ, cuối cùng đỡ được cái này cuồng bạo kiếm khí. Ngay tại thông qua giám sát quan sát bên này tình huống, Nakamura trong lòng lột bột một tiếng, tiếp lấy hoảng sợ nói, đáng chết, Lâm Hoan vậy mà có thể ẩn hình, cái này sao có thể. Cho đến lúc này Nakamura mới hiểu được tới, vì cái gì Lâm Hoan có thể lặng yên không tiếng động lẻn vào tiến căn cứ. Ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, Nakamura hô, không tiếc bất cứ giá nào, nhất định muốn giữ hắn lại. Hô xong câu nói này về sau, Nakamura cầm điện thoại di động lên thông qua một trận điện thoại, tất cả SS cường giả tất cả đều đến Nagawa căn cứ tiếp viện mau. Đa tạ minh chủ ZSC001 Lilandit đã ủng hộ KDNP. Happy New Year, cách chương.